Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 261, Lão Tiểu Phu. Đúng rồi, Vương Xung đột nhiên nhớ đến một chuyện, nếu như giết ba cái cao câu ly võ tướng, thu được 5 điểm vận mệnh điểm năng lượng, như vậy chính mình phá hủy tiểu thú Lâm Vương kế hoạch. Cải biến lần thứ hai quy mô lớn nhằm vào đại đường văn võ đại thần đâm giết sự kiện. Chẳng phải là cũng có thể thu được vận mệnh năng lượng khen thưởng. Hơn nữa còn muốn càng nhiều. Nghĩ tới đây, Vương Xung trong lòng nhất thời trở nên hưng phấn. Vạn một cánh quân địch, vầng sáng cường hóa tất nhiên đáng quý. Nhưng so sánh với nhau, vận mệnh điểm năng lượng mới là căn bản. Này mới là trọng yếu nhất. Không biết lần này vây quét tiểu thú Lâm Vương cuối cùng có thể đạt được bao nhiêu vận mệnh điểm. Năng lượng khen thưởng, đánh giết ba tên võ tướng khen thưởng, hơn nữa cuối cùng khen thưởng. Vậy lần này xuống núi liền thật sự đáng giá. Vương Xung trong lòng mừng rỡ không thôi. Mặc kệ cuối cùng khen thưởng có bao nhiêu, Vương Xung có thể khẳng định. Sau cùng khen thưởng gộp lại chắc chắn sẽ không ít hơn 10 điểm điểm năng lượng. Vương Xung xuống núi đối phó người cao ly thời điểm. Mới bắt đầu chỉ là nghĩ tăng cường chính mình, tiểu âm dương thuật. Cường hóa, vạn một cánh quân địch vầng sáng. Cùng với ngăn cản người cao ly đâm giết hành động. Căn bản chưa hề nghĩ tới còn có vận mệnh điểm năng lượng khen thưởng. Đây là thu hoạch bất ngờ. Giống. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên Phật viện chùa miếu bên trong phát sinh một tiếng kinh thiên động địa bi khiếu. Không phải, không phải, người này căn bản không phải tiểu thú Lâm Vương. Cuồng phong gào thét, chấn động thiên địa, cái kia tràn ngập buồn giận, không chỗ phát tiết âm thanh. Trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người, là Mã Giận Lung, cùng Vũ Lăng Hương cũng là cả kinh. Quay đầu nhìn tới, nàng cùng Mã Giận Lung tiếp xúc cũng có một đoạn thời gian. Khoảng chừng biết một ít trên người bọn họ sự tình. Lần hành động này Mã Giận Lung cái gì đều không để ý. Chỉ quan tâm cái kia cao câu ly tiểu thú Lâm Vương. Lẽ nào trong mấy người kia không có tiểu thú Lâm Vương sao? Cùng Vũ Lăng Hương trong lòng có chút kinh ngạc. Có thể đạt đến huyền võ cảnh cường giả không có một cái nào hời hợt hạng người. Ba người kia ở nhiều người như vậy vây công hạ đều có thể kiên trì lâu như vậy. Lại toàn đều không phải là tiểu thú Lâm Vương. Nếu như ba người kia đều không phải là tiểu thú Lâm Vương. Cái kia tiểu thú Lâm Vương ở đâu? Lớn như vậy hành động. Lẽ nào hắn không ở hiện trường? Ngươi ở chỗ này chờ. Ta xuống một hồi. Vương Xung trong mắt chợt lóe sáng, tay phải dựng ở bên cạnh yên ngựa, một cái vươn mình lập tức lên lưng ngựa, giá, hai chân kẹp lấy, lập tức bụi mù cuồn cuộn, một ngựa tuyệt trần, hướng tới bên dưới ngọn núi mà đi. Cái kia huyền võ cảnh cao thủ không có một cái nào là tiểu thú Lâm Vương. Điểm này cái khác người không biết, nhưng Vương Xung lại biết rõ rành rành. Lộc cộc cộc, cao hơn một người, bóng loáng trơn bóng, đen kịt như rồng chiến mã một cái bay vọt, xẹt qua Phật viện chùa miếu bức tường đổ, rơi tường viện bên trong. Đại đường các cấm quân đúng là nghiêm chỉnh huấn luyện, một phần phân đi ra truy sát những cái kia chạy trối chết cao câu ly võ tốt tinh nhuệ. Một bộ phận khác thì lại tiến nhập tường viện bên trong. Xử lý thi thể. Vương Xung đi vào thời điểm, nhìn thấy chính là như thế một màn. Vương công tử, những này là bộ hạ của ngươi chứ? Bức tường đổ bên trong. Tên kia vẻ mặt lạnh lùng. Khí tức cường đại cấm quân võ tướng ngẩng đầu lên. Đây là hành động tới nay. Hắn cùng Vương Xung nói câu nói đầu tiên. Vương Xung gật gật đầu. Không sai, những người này đều là chân chính dũng sĩ. Cấm quân võ tướng trong mắt lộ ra một tia kính trọng. Nói xong câu này, liền dắt ngựa, rời đi Phật viện chùa miếu. Vương Xung ngồi ở trên lưng ngựa, trong mắt lóe ra một tia vẻ mặt bất ngờ. Bất quá rất nhanh, Vương Dung liền không chút tì vết để ý tới những thứ này. Một cái vươn mình, Vương Dung từ trên lưng ngựa hạ xuống, rất nhanh hướng về trước chiến đấu kịch liệt nhất địa phương đi tới. Ngay ở Phật viện chùa miếu trung ương nhất, đại địa như là bánh quai trèo vặn vẹo, từng cái sâu sắc cái hố bố đầy mặt đất. Tàn vách tường, tàn ngói, gạch đá, đầy đâu đâu cũng có, mà ở mảnh này tàn tạ khắp nơi đại địa trung tâm. Mã Dận Lung liền quỳ trên mặt đất, cả người thật giống sụp đổ mất như thế. Vương Dung một mực ở trên người hắn cảm nhận được cái kia cỗ tinh nhuệ cùng kiên trì. Phảng phất lập tức liền biến mất rồi. Ở chung quanh hắn, Lão Ưng, Thiết Thủ, Ác Lang cũng cúi đầu. Hồn bay phách lạc, chiến đấu đã kết thúc. Lợi hại nhất ba cái người Cao Ly thủ lĩnh cũng chết tại trên tay bọn họ. Thế nhưng bên trong nhưng không có tiểu thú Lâm Vương. Giữ vững được 15 năm về sau, mấy người cảm giác niềm tin lập tức sụp đổ mất. Mười mấy năm a, đương nhiên chết rồi nhiều như vậy huynh đệ, bị sỉ nhục lớn lao, đến cuối cùng lại như cũ để tiểu thú Lâm Vương chạy thoát rồi. Bốn người trong lòng thất lạc có thể tưởng tượng được, nhân sinh lại có bao nhiêu cái 15 năm a. Tại cùng tiểu thú Lâm Vương trong cuộc chiến đấu này, huynh đệ bọn họ mấy cái chung quy hay là đã thất bại. Sung Nhi, Vương Sung, chú Lý Lâm nhìn thấy Vương Sung lại đây, thở dài một cái, trong mắt lộ ra một tia đồng tình vẻ mặt. Hắn tuy rằng không chút cùng mấy người này tiếp xúc, thế nhưng tên tiểu thú Lâm Vương hắn nên cũng biết. Dù sao, lấy tuổi tác của hắn, chuyện năm đó cũng là biết đến. Tên tiểu thú Lâm Vương, hơn nữa mấy người này phản ứng, Lý Lâm cũng ít nhiều gì có thể đoán được một ít. Bất quá phương diện này, hắn cái gì cũng không giúp được, để cho ta tới đi. Vương Sung lạnh nhạt nói, Lý Lâm vỗ vỗ Vương Sung vai, xoay người rời đi, lưu lại Vương Sung cùng Mã Dận Lung mấy người. A, nhanh như vậy liền từ bỏ rồi. Vương Sung đi tới, mỉm cười nói, bốn người ai cũng không nói gì, yên tĩnh, chẳng khác nào tượng đất. Thật giống như không nghe thấy Vương Sung. Thời điểm như thế này ai cũng không có tâm tình cùng Vương Sung đến gần. Ha ha, các người không biết cho rằng tiểu thú Lâm Vương thật sự chạy mất chứ. Vương Sung đứng ở bốn người trước người cười ha ha nói. Một chút cũng không có bi thương mùi vị. Vù, bốn người chấn động trong lòng. Cùng nhau ngẩng đầu lên. Nhìn phía Vương Sung, Vương công tử. Ngươi ý tứ, tiểu thú Lâm Vương còn không có chạy mất, hắn đặc biệt dùng ba người này hấp dẫn chú ý của chúng ta. Chính mình hỗn ở những cao câu ly kia võ tốt bên trong trốn. Mở miệng chính là Thiết Thủ, hắn cũng không ngu ngốc, lập tức từ Vương Sung trong lời nói ẩn đoán được cái gì. Một sát na, bốn người trong mắt một lần nữa dấy lên một chút hy vọng đống lửa. Ha! Ta cũng không có nói như vậy. Này đầy khắp núi đồi, đâu đâu cũng có cấm quân. Các người cảm thấy tiểu thú Lâm Vương có đần như vậy sao? Vương Sung lắc lắc đầu, trực tiếp phủ định Thiết Thủ suy đoán. Một cái tâm tư cẩn thận, đa mưu túc trí cao câu ly, Điệp Vương. Có thể nghĩ ra, Phật viện chùa miếu, loại này kế sách. Có thể tiêu tốn 4 tháng đi hoàn thiện. Có thể tiêu tốn to lớn tinh lực cùng tâm huyết đào một cái câu thông kinh sư trong tường thành bên. Ngoài bí ẩn đường hầm, đồng thời lại tâm ngoan thủ lạt, dám nắm đại đường cả triều văn võ đại thần khai đao. Nhân vật như vậy lại làm sao có khả năng như thế thô thiển. Cái kia đúng là đem vị này vang danh trung thổ cao câu ly Điệp Vương nghĩ quá đơn giản. Vương công tử, ngươi là có ý gì? Bốn người nhìn Vương Sung, trong mắt vừa dấy lên hy vọng lập tức liền lại ảm đạm đi. Yên tâm, hắn chạy không được. Vương Sung cười thần bí, không hề có giải thích. Tiểu thú Lâm Vương sự tình không cần phải gấp. việc cấp bách vẫn là trước tiên đem nơi này chiến đấu kết thúc lại nói. Nói đến, bên kia cũng gần như nên hành động chứ. Vương Sung ngẩng đầu lên, nhìn phía quần sơn nơi sâu xa, nơi đó ẩn ẩn vang lên một trận rung trời tiếng la giết. Vương Sung trước thông qua binh bộ điều động, mai phục phục binh cũng rốt cục phát huy tác dụng, vây quanh những này người Cao Ly chính là một tấm thiên la địa võng. Mặc kệ bọn hắn trốn hướng tới nơi nào, đều là trốn không thoát. Hơn 1000 cao câu ly tinh nhuệ nhất định phải trường chôn tại đây. Không nghĩ tới, hay là đã thất bại. Thời gian hướng phía trước đẩy một chút, làm Phật viện chùa miếu bên trong thiêu đốt hừng hực đại hỏa thời điểm. Rất xa, một dãy núi mây tùng hạ, mặt mũi nhăn nheo, hai tay đen thui một cái lão tiều phu, cõng lấy một bó củi, mang một cái đấu bồng. Ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, vị trí của hắn khoảng cách Phật viện chùa miếu không xa không gần. Tức có thể chính xác quan sát được Phật viện chùa miếu. Đồng thời lại không đến nỗi bị triều đình cấm quân vây quanh đi vào. Bóng đêm sâu sắc, giống hắn như vậy buổi tối vào núi chặt cây. Ban ngày cõng lấy mua bán tiều phu, ở kinh sư chỗ nào cũng có, cũng không có cái gì đại yêu thích. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, đây là người Trung Nguyên. Chờ coi đi, các ngươi cao hứng không được bao lâu. Lão tiểu phu nhìn xa xa, không có nỗ lực đi cảnh cáo, cũng không có nỗ lực đi thay đổi cái gì, mà là dứt khoát, quyết đoán xoay người lại, đè ép áp đấu bồng. Sau đó cõng lấy một bó củi khô đi về phía chân núi. Hắn đi rất chậm. Ung ngung không vội, lại như một cái bình thường không thể phổ thông hơn nữa tiểu phu. Dọc theo đường thời điểm thậm chí còn chém hai cái củi. Sau đó đi vòng cái vòng, sau đó ung dung không vội xuống núi. Ở trên đường nghỉ ngơi trong chốc lát, uống một hớp, tiếp theo sau đó ra đi. Thời gian còn sớm, lão tiểu phu không hề có sử dụng cái kia kinh sư tường thành dưới đáy bí ẩn đường hầm. Ngoài thành Phật viện chùa miếu bị phát hiện, hơn nữa còn bị bao hết cái đại sủi cào. Thời điểm như thế này tất cả cũng không an toàn. Tùy tiện sử dụng cái kia đạo đường hầm nói không chắc sẽ khiến cho thân phận lộ ra ánh sáng. Vậy thì quá nguy hiểm. Cõng lấy cái kia bó củi khô. Lão tiểu phu đi tới nơi cửa thành, dựa vào tường vách tường địa phương ngồi xuống. Ở bên cạnh hắn, đã có cái khác. Tiểu phu xuất hiện, giống như hắn ngồi dưới đất, nhìn thấy lão tiểu phu này khuôn mặt quen thuộc, có mấy cái tiểu phu còn thân thiết cùng hắn chào hỏi, thậm chí còn đem Hạn Yên Đại đưa tới, mời hắn tát hai cái. Bọn họ gặp hắn, ở cửa thành cùng trong ngọn núi đều gặp nhiều lần, đối với hắn ấn tượng rất tốt. Lão tiểu phu cười cợt, dùng rất nhuần nhuyễn trung thổ ngôn ngữ cự tuyệt mấy cái kia mời hắn hút thuốc tiểu phu. Thời gian còn sớm, đại đường cửa thành phải chờ tới tiếp cận hừng đông thời gian mới sẽ mở ra. Lão tiểu phu cũng không vội, là ở chỗ đó lẫn trong đám người. Không nhanh không chậm chờ đợi, nhân số càng nhiều, đối với hắn mà nói liền càng an toàn. Căn cứ buông lỏng ý nghĩ, lão tiểu phu thậm chí còn híp mắt. Thiêm thiếp trong chốc lát, ầm ầm ầm, không biết qua bao lâu, cửa thành mở ra, lão tiểu phu run run người, từ dưới đất đứng lên thân đến, lẫn trong đám người, giống như những người khác xuyên qua cửa thành, thuận lợi qua cửa thành, lúc này thời gian còn sớm, người đi trên đường còn không nhiều, lão tiểu phu rốt cục không còn ngụy trang, bước nhanh hơn. Cho thấy cùng tuổi tác không hợp mạnh mẽ. Xuyên qua từng cái ngõ phố. Lão tiểu phu liền đến thành nam một chỗ hoang vắng phòng chứa củi. Đây là hắn ở kinh sư bên trong một cái bí ẩn cứ điểm. Cũng là an toàn của hắn phòng. Điểm này liền ngay cả người đứng bên cạnh hắn cũng không biết. Lão tiểu phu bốn phía liếc mắt nhìn. Phát hiện không có người theo dõi. Lắc người một cái liền tiến vào phòng chứa củi. Phòng chứa củi bên trong trống rỗng, Tuy rằng không món đồ gì, nhưng cũng rất sạch sẽ. Lão tiều phu nhanh chóng thả xuống củi khô bó, lấy xuồng đấu bồng, sau đó thông thạo mở ra phòng chứa củi bên trong góc một cái xám xịt cái dương. Đem trên thân bẩn thỉu tiểu quần áo thay đổi, đổi trong dương một bộ sạch sẽ gọn gàng tơ lụa áo dài. Chỉ trong nháy mắt, lão tiều phu liền đã biến thành một cái khí chất bất phàm tơ lụa thương nhân. Rốt cục trở về, tận đến giờ phút này, lão tiều phu mới sâu sắc thở phào nhẹ nhõm. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.